sư phụ của em đã chết như thế nào? Đường Vi khẽ giật mình. Anh nói, người phát hiện phương pháp tu luyện này trước đây chưa kịp nói ra đã bị sát hại. Rất có thể. Vì dù sao đây cũng không phải phương pháp tu luyện bình thường. E là khi chưa có được đệ tử tuyệt đối tin tưởng, thì sẽ không nói ra. Và một khi đệ tử biết rõ sau khi đột phá huyết hoàng công sẽ có thời kỳ suy yếu. Đây là cơ hội rất tốt để giết sư phụ mình. Em cũng nói, môn công pháp này, vị trí hội trưởng do đời trước truyền lại đời sau. Giết sư phụ của mình, có thể trở thành hội trưởng mới. Rất nhiều người không khống chế được sức hấp ra này. Và khi họ làm như vậy rồi, thì dĩ nhiên cũng sẽ không có cơ hội biết được tin này. Tần Xuyên nói. Đường Vi gật đầu. Nếu như anh nói, thì phương pháp này chưa phải là tốt nhất, lẽ nào vẫn còn cách khác? Tần Xuyên suy nghĩ một lát, nói. Tạm thời anh vẫn chưa nghĩ ra, nhưng đại khái anh đã có đầu mối, có điều cần thêm chút thời gian nghiệm chứng. Đường Vi như chút được gánh nặng thở phào một hơi, nghe những gì Tần Xuyên nói cô cảm thấy thoải mái hơn một chút. Tiểu Vi Vi, sắc mặt của em khó coi như vậy, em vẫn chưa ăn gì đúng không, cũng không nghỉ ngơi đúng không? Anh đưa em đi ăn tối, sau đó ngủ một giấc thật ngon được không nào? Tần Xuyên ăn cần nói. Đường Vi ôn nhu cười. Đợi một lát. Hồi sáng tiểu nhị đến trường tiểu học học vi ô lôn rồi. Em đợi bảo mẫu dẫn nó về. Rồi đi ăn chung. Tiểu nhị nói từ khi anh rời khỏi tiệm nên lâu lắm rồi không chơi với nó. Tần Xuyên cười ha ha. Cũng được. Dù sao sau này anh cũng thành dượng của nó, phải tạo mối quan hệ tốt với nó chứ. Đường Vi đỏ mặt trợn mắt với Tần Xuyên, đang định nói gì đó, điện thoại liền vang lên. Đường Vi nhìn thấy số điện thoại của Đường Nhị, nghe máy cười hỏi. Tiểu Nhị, về rồi à? Đột nhiên, đầu bên kia điện thoại truyền đến một câu tiếng Anh với giọng nữ xa lạ. Huyết Phượng Hoàng. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ánh mắt Đường Vi ngưng tụ cầm chặt di động, sắc mặt âm trầm nói. Mona, sao cô lại giữ điện thoại của tiểu nhị? Tần Xuyên cũng nghe thấy giọng nói trong điện thoại, nhíu mày cảm thấy không ổn. Người phụ nữ tên Mona cười âm hiểm. Yên tâm đi, đứa bé này rất an toàn, nếu cô muốn gặp nó. Nội trong một tiếng nữa phải đến chỗ tôi. Nhớ kỹ, cô chỉ được đi một mình. Nếu phát hiện cô tìm người khác, cháu cô và bảo mẫu sẽ thành những xác chết lạnh băng đấy. Nói xong, Mona báo một địa điểm ở ngoại ô Đông Hoa, rồi cúp máy. Đường Vi sắc mặt tái nhợt, vội vàng chạy lên lầu thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Người tên Mona đó là ai? Trước đây cô ta là thành viên của Bất Tử Điểu Công Hội. Nhưng vì nhận nhiệm vụ không đúng quy tắc, trước khi em rời khỏi công hội, đã bị đuổi đi. Cô ấy là một sát thủ biến thái coi việc giết người là niềm vui. Em không thể để tiểu nhị ở trong tay cô ta thêm phút giây nào nữa. Đường Vi nước mắt lưng tròng, tay chân luống cuống. Dĩ nhiên tinh thần càng bấn loạn hơn. Tần Xuyên thấy cô lảo đảo đi thay quần áo, còn lấy trong ngăn kéo một khẩu súng, liền nhíu mày, chụp tay Đường Vi lại. Bình tĩnh nào, Tần Xuyên khuyên nhủ. Đường Vi mà anh quen sẽ không căng thẳng vì rơi vào tình trạng nguy cấp. Đường Vi ra sức lắc đầu, hai mắt đẫm lệ. Anh bảo em phải bình tĩnh thế nào đấy? Chắc chắn những người đó đang nhắm vào em nên mới tìm đến tiểu nhị. Nó là người thân duy nhất của em đấy. Hành động lỗ mãng căn bản sẽ càng hại tiểu nhị. Tần Xuyên hỏi. Thực lực của Mona kia thế nào? Có ai giúp cô ta không? Cô ta có bố trí mai phục không? Mục đích của cô ta là gì? Em không suy nghĩ gì, cứ đi như vậy, chỉ biết làm theo những gì cô ta nói thôi à. Đường Vi thở hồng hộc, thì thào. Vậy, vậy phải làm sao? Nếu là việc khác, cô sẽ không hoảng loạn lắm. Nhưng Đường Nhị là người thân duy nhất của cô. Cô không thể nào khống chế cảm xúc bản thân. Em yên tâm. Nếu nữ sát thủ kia muốn em đi gặp cô ta, chứng tỏ cô ta có ý đồ gì với em, nên sẽ không dễ dàng giết Tiểu Nhị. Tần Xuyên nói. Đường Vi sững sờ. Chẳng lẽ là Huyết Hoàng Công? Hơn phân nửa là như vậy. Nếu không chỉ vì tiền bạc, chắc sẽ không tìm đến em. Cho nên em không cần sốt ruột. Chỉ cần bọn họ chưa lấy được Huyết Hoàng Công, chắc chắn sẽ không dễ dàng giết người. Bọn họ cũng hiểu rõ, một khi bọn họ làm tổn thương Tiểu Nhị, chắc chắn em sẽ không đưa công pháp cho bọn họ. Cho nên, quyền chủ động nằm bên phía chúng ta, không thể tự làm loạn trận tuyến được. Tần Xuyên phân tích nói. Nghe Tần Xuyên nói vậy, cuối cùng Đường Vi cũng bình tĩnh lại. Đúng vậy. Mo Na là sát thủ đứng coi 13. Thực lực hậu thiên cao cấp. Trên cả em. Em đi cũng không cứu được Tiểu Nhị. Cho nên, anh cứu. Tần Xuyên cười nói. Nhưng cô ấy nói em chỉ có thể đến một mình. Đường Vi lo lắng nói. Tần Xuyên sờ mặt cô. Ngốc, cô ta nói em đi một mình thì em đi một mình thật à? Yên tâm đi, chỉ cần cô ta chưa gặp em thì sẽ không làm hại Tiểu Nhị đâu. Vậy, Đường Vi vẫn thấy không yên tâm. Fermi, anh hỏi một câu, trừ việc để anh đi, em còn có cách nào hay hơn không? Tần Xuyên hỏi. Đường Vi lúc ta lúc túng nhìn Tần Xuyên, lắc đầu, thật sự cô không thể nghĩ được cách nào khác. Giờ khắc này, Đường Vi phát hiện thực lực của không đủ chính là điểm chí mạng. Ngay cả đứa cháu trai thân yêu nhất cũng không bảo vệ được. Đã không còn cách nào khác, vậy thì cứ tin ở anh sẽ đưa Tiểu Nhị trở về bên cạnh em an toàn. Tần Xuyên nắm chặt tay cô trịnh trọng nói. Hơn 40 phút sau, ở một lâm trường không lớn lắm phía nam ngoại thành phố Đông Hoa. Nơi này có vài căn phòng nhỏ. Trừ những sinh viên huấn luyện quân sự hoặc cắm trại dã ngoại, bình thường gần như không ai đến đây. Tần Xuyên dừng xe ở cuối một con đường nhỏ, phía trước là song sắt, căn bản không thể lái vào được. Sau khi hắn xuống xe, dựa theo tọa độ sát thủ Mo Na nói, đi dọc một con đường đầy lá rụng, đi về phía một ngôi nhà xi măng. Có một chiếc Corolla dừng cạnh ngôi nhà, đó là xe bảo mẫu Đường Vi dùng để đưa đón Đường Nhị đi học và trị liệu. Sau khi xác nhận đúng căn nhà này, vẻ mặt Tần Xuyên thoải mái bước đến, cũng không hề che giấu mơ. Thanh bước chân của mình, tiếng chân giẫm lên lá rụng, phát ra mơ thanh. Sột soạt, anh là ai? Một cô gái châu Á tóc nâu da lúa mạch, mặc quần dài màu xanh quân đội, áo đen bó sát để hở rốn, từ trong ngôi nhà bước ra. Trên tay cô cầm một thanh súng ngắn lúc không cần che giấu, giống như chỉ cần Tần Xuyên nói sai một câu sẽ bắn chết Tần Xuyên ngay. Tần Xuyên hít mắt, tuy hắn cảm nhận được với khoảng cách này muốn giết chết cô ta rất dễ dàng, nhưng hắn không động thủ. Vì hắn phát hiện Đường Nhị và bảo mẫu đều không ở đây. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 293. Thâm u. Nơ. Cơ. Hơ. U. Nơ. Này có hai khả năng. Thứ nhất, Đường Nhị và bảo mẫu đều ở gần đây, đã được cô ta giấu kỹ. Thứ hai, hơi phức tạp hơn, cô nàng này còn có đồng bọn. Chỉ cử cô ta đến đây một mình để đàm phán với Đường Vi, để phòng bất chắc. Nhưng Tần Xuyên nhìn vào chiếc xe đỗ ở bên kia, trong lòng đã hiểu được ngọn nguồn. Hắn vui vẻ cười. Người đẹp, cô là Mona à? Chào mừng cô đến Trung Quốc. Tần Xuyên nói xong, mỉm cười bước đến, định bắt tay Mona. Mona không nói hai lời, trực tiếp giơ súng nhắm đầu Tần Xuyên, lạnh lùng nói. Tôi nhớ mình đã nói rõ, bảo Huyết Phượng Hoàng tự tới, anh là ai? Tần Xuyên căn bản không định trả lời, hắn đi đến trước hai bước, chỉ để kéo ngắn khoảng cách, dễ động thủ hơn ấy mà. Đứng lại! Nếu không đứng lại tôi nổ súng. Mona vô thức lùi về phía sau. Từ trước đến nay cô giết người không chớp mắt. Nhưng không biết vì sao người đàn ông trước mặt từ trên xuống dưới. Chỗ nào cũng có sơ hở. Vậy mà cô lại không dám ra tay. Một cảm giác sợ hãi nằm sâu trong bản năng sát thủ, khiến Mona vô cùng khó chịu, như nghẹn ở cổ họng. Người đẹp. Tuy cô cũng chẳng đẹp đẽ gì lắm. Nhưng tôi đã gọi cô là người đẹp rồi thì cô vẫn nên gọi tôi là anh chàng đẹp trai chứ. Tần Xuyên tiếp tục bước tới từng bước. Hoàn toàn không có ý định dừng lại, tiện thể còn nói ba chuyện linh tinh. Cuối cùng Mona không thể chịu đựng cảm giác áp bức này, trực tiếp bóp cò. Đoàn đoàn. Hai tiếng súng liên tiếp vang lên. Nhưng vì tâm cảnh của Mona bị tiếng bước chân của Tần Xuyên làm cho rối loạn, nên đều bắn chật. Thân ảnh của Tần Xuyên như một con báo, dùng cả tay lẫn chân thi triển kỹ xảo bắt người nhanh như tia chớp. Một chiêu hoành thủ lan giang hà. Khuỷu tay chấn một cái. Đánh bay sung của Mona. Đồng thời cả thân hình bay ra sau lưng cô. Cánh tay chặn dưới họng nữ sát thủ. Lúc Mona định ra tay phản kích. Mới phát hiện. Một tay của cô đã bị bẻ ra sau lưng. Căn bản không thể nào nhúc nhích được. Tốc độ kỹ xảo chiến đấu của người đàn ông này đều vượt xa cô. Mona nuốt một ngụm nước bọt. Phán đoán của mình chính xác rồi. Không thể ngờ tới Huyết Phượng Hoàng lại cử người giúp đỡ có thực lực lớn như vậy đến. May là bọn họ không chơi trò được ăn cả ngã về không, đã sắp xếp mai phục. Nói, ai cử các người đến có mục đích gì? Tần Xuyên hỏi, hắn lo lắng thánh giáo âm hồn bất tán, vậy thì phiền phức lắm. Mona bỗng nhiên nhích miệng mỉm cười. Vị tiên sinh này, tuy không biết anh là ai, nhưng nếu anh không thả tôi ra, tôi cam đoan anh sẽ chết rất thảm. Cô đã bị tôi bắt, còn làm được gì đây? Tần Xuyên hỏi. Đúng là tôi không phải đối thủ của anh, nhưng thiếu niên kia vẫn nằm trong tay chúng tôi, nếu anh dám động đến tôi, nó sẽ chết. Mona cười lạnh. Tần Xuyên cười không thèm để ý. Hóa ra, các người cho rằng tôi là đồng bọn của Đường Vi. Mona sững sờ, hổ nghi nói. Chẳng lẽ không phải sao? Tần Xuyên cười ha ha, cười đến mức chảy nước mắt, bộ dạng như nghe thấy chuyện quá vớ vẩn. Cô nghĩ sao cũng được. Dù sao cô chết, đồng bọn của cô có giết đứa bé kia. Thì các cô không thể nào áp chế được Đường Vi. Bắt sao Huyết Hoàng công cho các cô được. Mona biến sắc. Anh cũng muốn lấy Huyết Hoàng công. Tần Xuyên nhún vai, vẻ mặt gian tà. Tôi tốn bao nhiêu thời gian để tiếp cận Đường Vi, không thể nào để các người cướp trước được. Đơn giản tôi chỉ muốn biết ai đứng đằng sau tranh giành vụ làm ăn của tôi. Cô không muốn nói ra cũng chẳng sao. Tôi cho cô 3 giây suy nghĩ, ít nhất tôi giữ cho cô được toàn thây. 3, 2. Nghe Tần Xuyên nói vậy, tuy Mona còn hoài nghi, nhưng thực sự không kịp suy nghĩ nhiều. Cô à biết, nếu chậm 1 giây chắc chắn cô à sẽ phải chết. Má teo. Mona hét lớn một tiếng. Trong cổ áo cô có giấu một máy truyền tin bỏ túi để liên lạc với đồng bọn. Trên một đỉnh cây cách đó vài trăm mét, một gã súng bắn tỉa đang mai phục. Nghe thấy tiếng kêu cứu của Mona, liền nổ súng. Bụp, viên đạn của súng ngắm mang theo sóng khí bay về phía sau ấp Tần Xuyên. Nhưng thời khắc này, dưới sự cảnh giác của Tần Xuyên, khoảng cách của súng ngắm xa đến như vậy, căn bản không thể tạo ra bất kỳ uy hiếp gì. Tần Xuyên lập tức cúi đầu, tay hơi dùng lực trực tiếp vặn cổ Mona. Sát thủ thực lực hậu thiên cao cấp, hoàn toàn không thể chống lại nỗi Tần Xuyên. Sau khi nhìn thấy phương hướng của tay súng bắn tỉa, Tần Xuyên chân chạy như điên. Thi triển thân pháp hành vân đạp bộ, từng bước lên xuống, như giẫm trên những đám mây, cưới gió mà đi. Vừa nãy thấy chiếc xe dừng ở đây, Tần Xuyên đã phỏng đoán, nếu như Đường Nhị và Bảo Mẫu đã bị một chiếc xe khác đem đi, vậy thì Mona không cần phải đem một chiếc xe dễ bị phát hiện tung tích chạy đến lâm trường này. Cho nên bọn Đường Nhị chắc chắn ở gần đây, cách giải thích duy nhất là Mona còn có đồng bọn mai phục ở đây. Nói cách khác, chắc chắn Mona đã đem con tin giấu một cách ổn thỏa nhất bên cạnh mình, chứ không đem con tin đến nơi khác. Còn mình thì ở trong ngôi nhà kia. Lúc tay súng bắn tỉa công kích, Tần Xuyên cũng coi như đã xác định được tất cả những suy đoán. Hắn chỉ dùng vài hơi công phu, đã chạy đến một ngôi nhà khác của lâm trường. Thuận tiện khi lướt qua một ngọn cây, còn bẻ một cành cây cầm trên tay. Đường Nhị và Bảo Mẫu bị trói trên mặt đất, có băng keo dán miệng họ. Nhìn thấy Tần Xuyên chạy đến, Đường Nhị nước mắt lưng tròng, mặt đỏ lên. Cầu cứu, Bảo Mẫu kia thì khóc như mưa, dĩ nhiên là rất sợ hãi. Một tên đàn ông trung niên mặt râu quai nón, dáng người cường tráng, tay đầy cơ bắp, đang dùng súng ngắm đặt trên đầu Đường Nhị. Sau khi gã phát hiện súng ngắm của mình không thể bắn chết Tần Xuyên, đã biết rõ mình không phải đối thủ của Tần Xuyên, cho nên đành liều chết đánh cược một lần. Không được đến gần, bước thêm một bước, tao bắn chết nó. Tay bắn tỉa hung hãn lạnh lùng nói. Ánh mắt Tần Xuyên lóe lên, giơ hai tay, đứng yên tại chỗ. Được, tao không đến gần, mày đừng kích động. Cuối cùng tay súng bắn tỉa thở ra. Xem ra gã dùng con tin để áp chế vẫn là lựa chọn chính xác. Không khỏi nhe răng cười nói. Cái con Mona ngu xuẩn đó lại tin vào mấy lời xảo ngôn của mày nên mới rối loạn. Nhưng mày nên biết, những lời lẽ xảo hoạt đó không ảnh hưởng đến tao đâu. Tao chỉ có một điều kiện. Để tao đi, sau đó tao sẽ suy xét đến chuyện thả con tin. Tần Xuyên thở dài, giống như rất bất đắc dĩ nói. Tao chỉ muốn hỏi mày một câu, ai sai bọn mày đến cướp huyết hoàng công? Mày không cần biết những chuyện này, hơn nữa, tao không muốn bàn điều kiện với mày. Mày bớt nói hưu nói vượn đi. Tay súng bắn tỉa đắc ý đưa họng súng về phía Đường Nhị chép miệng. Thật sao? Tần Xuyên cười cười. Tiếc là mày đã sai rồi. Là sao? Tay súng bản tiệm sững sờ. Tao căn bản không muốn bàn điều kiện với mày, vì người chết làm gì có tư cách để bàn điều kiện. Một quang mang màu xanh thoáng hiện ra trước mắt tay súng bắn tỉa. Tốc độ xuất kiếm của Tần Xuyên rất nhanh, nhanh đến mức gã không thể nào phản ứng kịp. Nó giống như là hơi thở, hóa vào một thể với Tần Xuyên, không thể nào lần ra tung tích. Đối phó với mấy loại này, kiếm ý chân chính của Tần Xuyên chẳng cần phải dùng đến. Chỉ cần một kiếm, đánh nhẹ một cái là đủ rồi. Cành cây nhỏ không biết bị Tần Xuyên vứt qua một bên từ lúc nào. Hắn bước đến trước mặt Đường Nhị và Bảo Mẫu, cởi dây thừng cho hai người. Có điều, hai người không vui mừng lắm sau khi sống sót qua tai nạn, vì bọn họ đã nhìn thấy cái đầu của tay súng bắn tỉa từ trên cổ rơi xuống. Anh Tần Xuyên! Đường Nhị ôm chặt Tần Xuyên, căn bản không dám quay đầu nhìn lại. Bảo Mẫu cũng bị dọa đến mức không còn chút huyết sắc, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Tần Xuyên. Tần Xuyên nhún vai nhận lỗi với họ, cũng chẳng còn cách nào khác. so với phanh ngực mổ bụng. Hắn cảm thấy chặt đầu tương đối sạch sẽ hơn. Chúng ta đi thôi, tiểu nhị cô cháu chắc chắn rất lo lắng. Tần Xuyên cười nói. Sau khi ba người quay lại xe, Tần Xuyên đưa bọn họ về nhà. Đường Vi đã đứng chờ ngoài cửa từ sớm. Thấy đường nhị trở về an toàn. Kích động ôm chặt lấy cháu trai. Khóc lóc hỏi có bị thương ở đâu không. Sau khi xác nhận tất cả vẫn ổn, bảo mẫu liền đưa đường nhị đi nghỉ ngơi. Cả hai người đều cần nghỉ ngơi thật tốt. Lúc này Đường Vi mới cùng Tần Xuyên vào thư phòng bàn luận tiền căn hậu quả của chuyện này. Nghe Tần Xuyên nói xong, Đường Vi lo lắng nói. Tên mắc teo dâu quai nón kia cũng là sát thủ toi 13. Am hiểu về súng bắn tỉa và các loại súng hạng nặng. Là thành viên của đội đột kích báo biển trước kia. Sau đó vì tiền thưởng đã gia nhập công hội Thâm Uyên. Cũng là một trong những thành viên nòng cốt của Thâm Uyên. Công hội Thâm Uyên. Lợi hại lắm à. Tần Xuyên không hiểu mấy chuyện này lắm, tò mò hỏi. Đường Vi cười đắng chát. Đương nhiên là rất lợi hại. Hiện tại đang là tổ chức sát thủ đứng thứ hai thế giới. Trước kia lúc sư phụ em còn khỏe mạnh. Bất tử điểu. Đứng thứ hai thế giới. Nhưng vì những năm gần đây, không ít sát thủ của bất tử điểu đã bỏ đi nên mới suy thoái dần, cho nên rơi xuống toi năm. Còn Thâm Uyên, Thuận Lý Thành Toàn làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com trở thành công hội thứ hai. Xem ra chuyện này chắc chắn có liên quan đến Thâm Uyên, tháng sau em phải chính thức đảm nhận chức hội trưởng của bất tử điểu. Nếu như trước đó Huyết Hoàng Công bị cướp hoặc em bị giết thì bất tử điểu hoàn toàn không thể gượng dậy nổi. Tần Xuyên lộ vẻ suy nghĩ, nói. Nếu vậy, mọi chuyện rất không ổn. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 294. Nữ tu sơ. Y. Quy. Quy. T. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Kia lúc bất tử điểu còn lớn mạnh, dĩ nhiên sẽ không ai dám trêu chọc vào. Nhưng hiện tại tuyệt học bí truyền của bất tử điểu nằm trong tay Đường Vi. Thực lực của Đường Vi không đủ để trấn nhiếp rất nhiều người. Nên dĩ nhiên cô sẽ như một món tài sản đồ sộ. Hiện ra trước mắt mọi người. Lại không thể nào phòng bị được. Với tư cách là công hội trước kia bị bất tử điểu chèn ép, chắc chắn là sẽ không muốn để bất tử điểu một lần nữa hưng thịnh. Đường Vi cười sầu thảm. Bản thân em đã chuẩn bị trước tâm lý rồi. Giờ bất tử điểu đang trong giai đoạn suy yếu, bị công kích cũng là bình thường. Nhưng bọn chúng dám ra tay với Đường Nhị là em đã làm liên lụy đến nó. Tần Xuyên nhíu mày, chuyện này hắn cũng cảm thấy khá phiền phức. Bảo vệ Đường Vi không phải chuyện lớn. Dù sao Đường Vi cũng có năng lực tự bảo vệ nhất định. Còn Đường Nhị vẫn là con nít. Lại bị tự kỷ ở mức nào đó. Cần phải có người chăm sóc. Nên rất khó bảo vệ cho chu toàn. Tiểu Vi Vi. Sau khi suy xét sâu xa, Tần Xuyên ngẩng đầu lên nói. Nếu anh nghĩ ra được một cách có thể giúp tiểu nhị có cuộc sống bình yên, em cần phải hy sinh một chút. Em có bằng lòng không? Đường Vi ngạc nhiên, vội hỏi. Có cách gì? Chỉ cần tiểu nhị bình yên, em chuyện gì em cũng làm. Cũng không khoa trương như vậy đâu, em đừng kích động quá, chỉ hơi buồn một chút thôi. Tần Xuyên thở dài, nói ra suy nghĩ của mình. Thực ra cũng không khó. Chỉ muốn đưa Đường Nhị đến một nơi an toàn. Không để ai tìm thấy nó. Biến nó thành một đứa trẻ không liên quan gì đến Đường Vi. Đường Nhị cũng chẳng phải võ cổ giả cường đại gì, nó chỉ là một người bình thường.

Ai mà ngờ, phế thiếu gia của cổ võ thế gia lại như vậy chứ? Cô cảm thấy oan ức. Cô gái áo trắng lắc đầu. Không, nếu ngài cảm thấy tôi có tội, vậy thì tôi nên chết rồi. Nhưng trước khi tôi chết, tôi có thể ôm ngài một lần không? Mẹ, toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 295. Đao kiếm hoa bốp. Dường như chỉ trong chớp mắt, TV xa xoay người lại tát một tát lên mặt Bạch Dạ. Trên mặt Bạch Dạ lập tức có dấu đỏ ửng, máu chảy từ khóe môi cô, màu đỏ thấm, nhỏ xuống sàn giáo đường. Bạch Dạ không hề né tránh, trên thực tế cô có muốn tránh cũng không được. Tốc độ của tu sĩ TV xa quá nhanh, nếu cô né tránh, e là sẽ càng thảm hại hơn. Câm miệng, gọi ta là giáo chủ. Bạch Dạ ngẩng đầu, không hề buồn khuôn mặt đang nóng rát lại, mà chỉ nhìn nữ tu sĩ trước mặt bằng ánh mắt phức tạp. Người phụ nữ xinh đẹp này nuôi dưỡng cô lớn lên. Cô không biết mình có phải con gái ruột của TV Sa hay không. Chỉ biết từ lúc cô hiểu chuyện đến giờ bà là người thân duy nhất trên đời của cô. Tất cả những quy tắc, tất cả những đạo đức trên này đều là râu ria. Cô có thể làm bất kỳ việc gì cho thánh giáo. Cô có thể vì giáo chủ mà trở thành ma nữ tội ác đầy trời. Bởi vì cô chỉ có một người mẹ, một chỗ dựa duy nhất. Trước khi 18 tuổi, cô cực khổ luyện công, học tập. E là ngày nào cũng sức cùng lực kiệt. Thỉnh thoảng bị đánh, bị phạt, cô đều yên lặng chịu đựng. Ít nhất cô còn có thể gọi người phụ nữ này một tiếng mẹ. Còn những người khác trong thánh giáo đều gọi bà là giáo chủ. Thậm chí còn không nhìn thấy được khuôn mặt thật của bà, không nghe thấy giọng nói thật của bà. Mẹ chỉ thuộc về một mình cô, như vậy là đủ rồi. Nhưng sau khi 18 tuổi tất cả đều thay đổi, bà không cho cô gọi mẹ nữa, chỉ có thể gọi bà là giáo chủ. Như những người khác, cô không biết vì sao lại như vậy. Có lẽ cô làm chưa đủ tốt, hoặc vì mục đích gì khác. Bạch Dạ luôn thử tìm lý do trấn an mình. Hai người bọn họ đã gần 4 năm trời mới được gặp lại nhau. Bạch Dạ cũng không hy vọng sẽ có cái ôm ấm áp gì đó. Thậm chí là đã chuẩn bị để chịu phạt, nhưng cô không ngờ bà lại muốn giết mình. Hóa ra trong mắt bà, mình cũng chẳng có gì đặc biệt. Có một sự đau đớn và tuyệt vọng khiến Bạch Dạ cảm thấy trên thế gian này chỉ còn một màu trắng xóa. Cô cười buồn bã. Dù sao thì cũng phải chết mẹ, người đánh chết con đi. Phế vật. Lần này TV Sa đá một đá vào bụng Bạch Dạ. Rầm. Bạch Dạ bị đá bay đi như quả bóng, đụng vào dãy ghế gỗ dài, phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt ngây ngốc, dường như sắp rơi vào hôn mê. TV Sa như một bóng đen, nhanh đến mức khó mà bắt được. Trong nháy mắt đã đến trước mặt Bạch Dạ. Một tay nhấc cô lên. Ta chỉ cần một thuộc hạ có thể hoàn thành nhiệm vụ. Không cần một đứa con gái như phế vật. Cô khiến cho ta thất vọng quá. TV Sa nói xong, ném Bạch Dạ trở lại. Cô đụng vào phiến đá liên tục mấy lần. Xương cốt Bạch Dạ đã gãy mất mấy cái. Mặc dù cô có tu vi tiên thiên, nhưng với sức mạnh khủng bố của TV Sa, cô căn bản không thể chống cự lại. Cuối cùng Bạch Dạ không thể chịu đựng được đả kích về tâm hồn và thể xác. Cô hôn mê trong đau đớn. Khóe mắt còn chảy xuống một giọt nước mắt. Đồ vô dụng, TV Sa chẳng muốn liếc con gái thêm một cái, lớn tiếng gọi. Minh Hoa! Chỉ thấy một đạo thân ảnh đỏ tím. Từ một góc đen tối bí mật của giáo đường, có một cô gái mặc áo choàng đỏ tím, cung kính quỳ rạp trên đất. Giáo chủ, đao dược và kiếm cốt đến thành phố Đông Hoa rồi chứ? Hồi giáo chủ, bọn họ đã đến, đang chờ lệnh. Minh Hoa cẩn thận trả lời. Rất tốt, cô nói với bọn họ cố gắng tìm được tất cả tư liệu về. Huy Toàn Năng Khí Thiếu, tác giả Mai Can, Thái Thiếu Bính, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương Hải Thần. Trước khi đặc sứ Chester gặp mặt quân đội Trung Quốc, đừng để bọn họ có cơ hội bố trí xong lực lượng phòng ngự hoàn mỹ. Tuân mệnh. Minh Hoa quay đầu, ánh mắt dưới áo choàng nhìn về phía Bạch Dạ. Giáo chủ. Thánh nữ cô ấy. Tê Dê Sa vô tình nói. Nó một lòng muốn cơ hơ e tê y giết nó thì lợi cho nó quá. Đã thất trách như vậy thì phải tra tấn nó thêm vài ngày. Cô đích thân đưa nó đi nhốt vào địa lao. Dùng xiềng xích sắt xích lại. Bỏ đói nó 10 ngày nửa tháng. Để nó tự suy ngẫm lại. Vâng, giáo chủ. Cuối mùa hè thành phố Đông Hoa vẫn nóng nực khó chịu. Tần Xuyên ở cùng Đường Vi một ngày. Định sau khi làm xong lịch trình London vào đầu tháng 9. Thì sẽ đi tìm Lục Tích Nhan và Diệp Tiểu Nhu. Bàn việc tạo dựng sự nghiệp. Đối với Tần Xuyên mà nói. Trong yêu cầu của người bịt mặt. Khó nhất. Đó là qua được thi văn của kỳ khảo thí gia tộc. Thứ này liên quan quá nhiều đến thiên thời địa lợi nhân hòa. Không phải mình Tần Xuyên quyết định là được. Tiểu Nhan Nhan, em thấy. Bán bánh nướng có thể kiếm được nhiều tiền không? Quạt điện thổi vù vù. Trong phòng khách nhà Diệp Tiểu Nhu, Tần Xuyên đặt quyển kế hoạch kinh doanh mà Lục Tích Nhan đã làm xong xuống. Ngồi đối diện hắn là hai cô nàng Lục Tích Nhan và Diệp Tiểu Nhu. Hai cô nàng đều mặc áo hai dây mát mẻ, quần đùi váy ngắn rộng thùng thình. Đây là cách ăn mặc ở trong nhà vào mùa hè. Thân hình của hai cô thì không còn gì để nói. Đặc biệt là Lục Tích Nhan. Dựa vào bàn như vậy, đôi gò bồng đảo căng tròn như đặt hết lên bàn. Rãnh ngực hiện sau chiếc cổ áo dạng tròn rất hấp dẫn ánh mắt người khác. Lục Tích Nhan ra sức gật đầu. Em với Tiểu Nhu đã nghiên cứu rồi. Vì hiện nay nước ta có không ít khoản chi tiêu tiền của công đều bị hủy bỏ rồi. Quốc gia cũng quản rất nghiêm, rất nhiều khách sạn, nhà hàng lớn. Việc làm ăn rất tệ. Nửa năm nay, trong thành phố Đông Hoa đã có hơn 120 nhà hàng đóng cửa. Ngược lại những cửa hàng ăn nhỏ, tiệm ăn vặt, làm ăn rất tốt. Đặc biệt là những chỗ có giao hàng tận nơi. Trong nội thành hoặc khu dân cư, chuyện buôn bán gần như liên tục 24/24. Anh Tần Xuyên, bản kế hoạch kinh doanh tiệm bánh nướng này của chúng ta không phải chỉ bán bánh nướng, còn bán những món ăn vặt khác. Có điều sau khi mời rất nhiều người thử, họ đều nói trong những loại bánh mà em làm thì bánh nướng rau nấm là ngon nhất, cho nên mới chọn nó làm chủ đạo. Diệp Tiểu Nhu vui mừng cười nói, đây là phương pháp bí truyền của em, do bà nội em để lại khi còn sống. Không ngờ lại được mọi người ra thích. Tần Xuyên tặc lưỡi, chẳng trách Diệp Tiểu Nhu làm bánh nướng lại ngon như vậy. Hóa ra cô bé đó có bí quyết tổ truyền. Vậy anh có cần trả tiền độc quyền sáng chế không? Tần Xuyên làm bộ nghiêm túc hỏi. Đương nhiên là không cần. Em rất vui khi có thể giúp đỡ anh Tần Xuyên cùng gây dựng sự nghiệp. Diệp Tiểu Nhu phất phất tay. Tần Xuyên cười gian tà. Cũng đúng, Tiểu Nhu em là của anh, nên cách làm bánh dĩ nhiên cũng của anh rồi. Diệp Tiểu Nhu mặt đỏ bừng, bị nói như vậy trước mặt Lục Tích Nhan, nên không khỏi hờn dỗi liếc nhìn Tần Xuyên. Lục Tích Nhan làm bộ như không nghe thấy, nói tiếp. Vấn đề bây giờ là chúng ta thiếu người quản lý. Cũng không có thời gian lựa chọn cửa hàng. Đến lúc đó sản phất có chất lượng, nhưng không đủ số lượng nhân viên được huấn luyện, thì sẽ khó khai trương sớm. Cho nên, nếu muốn làm, phải thu mua một chuỗi cửa hàng ăn hiện có, tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Đó là nhanh nhất. Em đã điều tra vài chuỗi cửa hàng ăn kinh doanh không tốt. Đều là của bản địa. Muốn xin ý kiến của anh một chút. Tần Xuyên gật đầu, vấn đề này hắn đã nghĩ đến. Thật ra, vì cuộc thi văn của gia tộc chỉ cho thời gian một năm. Rất nhiều đệ tử trong gia tộc quyết định lựa chọn gây dựng sự nghiệp. Đều sẽ chọn đầu tư tiền tệ. Cổ phiếu, vàng bạc trong thời gian ngắn có thể kiếm được tiền, dựng xào thấy bóng. Còn làm những sản nghiệp thực thể. Tuy vì độ khó cao, có sức thuyết phục về mặt năng lực hơn. Khi chấm điểm sẽ có ưu thế hơn. Nhưng vì rất khó có thể đi vào quỹ đạo trong thời gian ngắn. Nên gần như không ai làm vậy. Nói không chừng còn mất cả chì lẫn chài. Nếu kinh doanh nhỏ, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tần gia sẽ chẳng thèm để vào trong mắt. Chỉ cần có đủ tiền, giá chỗ nào rẻ, vị trí chỗ nào tốt thì mua chỗ đó. Nhưng phía sau của bản kế hoạch này, cần phải thêm vào một nội dung. Phạm vi kinh doanh có thể rộng thêm một chút. Tần Xuyên nói. Lục Tích Nhan cầm bút, nháy mắt mấy cái hỏi. Anh nói đi, em ghi lại. Thực ra chỉ có một điểm, đó là thêm thực phẩm bồi dưỡng sức khỏe đông y vào. Tuy chúng ta bán bánh nướng, nhưng cũng bán cả thuốc đông y bảo vệ sức khỏe. Tần Xuyên cười nói. Lục Tích Nhan có chút buồn bực, thuốc đông sao có thể lẫn lộn với bánh nướng. Nhưng Tần Xuyên đã muốn thêm thì thêm vào dòng này vậy, cũng chẳng có gì lớn. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 296. Tiệc cơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Khi thương lượng tương đối, Diệp Tiểu Nhu liền vào phòng bếp nấu bữa trưa. Lục Tích Nhan thì ngồi trong phòng khách tiếp tục công tác dự toán. Nhìn cô nàng cực khổ làm việc như vậy, Tần Xuyên khá đau lòng. Lại khẳng định lựa chọn trước đây của mình hoàn toàn chính xác. Lục Tích Nhan là một người phụ nữ rất coi trọng sự nghiệp. Tần Xuyên di chuyển ngồi xuống bên cạnh cô nàng áp sát đến nói. Tiểu Nhan Nhan, em cũng đừng để bản thân phải mệt, đến lúc đó em mà gầy đi cũng chẳng hay chút nào. Lúc nói, một tay của Tần Xuyên lén lút đưa tay xuống dưới nách cô nàng, nhẹ nhàng véo vào nơi đầy đặn của cô. Úi! Lục Tích Nhan giật mình, suýt chút nữa là hét lên, nhớ ra Diệp Tiểu Nhu vẫn còn ở trong bếp, nên không dám lớn tiếng. Anh đừng làm bậy nhé! Em còn đang tính toán đấy! Khuôn mặt Lục Tích Nhan thoáng ửng hồng nói. Tần Xuyên cười hì hì, bàn tay không cam tâm rời đi, cái cảm giác mềm mại căng đầy kia thật sự rất thoải mái. Sợ gì chứ? Có bị Tiểu Nhu nhìn thấy cũng chẳng sao. Nếu em cảm thấy không công bằng, thì anh cũng có thể đi bóp cô ấy một cái. Tần Xuyên nghiêm túc nói. Lục Tích Nhan cảm thấy chẳng thể nói lại người đàn ông này, đang định nói gì đấy, thì nghe chuông điện thoại vang lên. Cô vội vàng gỡ tay Tần Xuyên ra, nghe điện thoại. Alo, Tư Tư, tớ nhớ rồi. Tớ biết rồi, năm dưới chiều nhập tiệc đúng không? Được, yên tâm đi, tớ nhất định sẽ đến. Cúp điện thoại, đôi lông mày đen như vẽ của Lục Tích Nhan trao lại. Một nỗi buồn lắng đọng trên khuôn mặt cô. Tai Tần Xuyên rất tốt, nghe thấy có một cô gái bảo Lục Tích Nhan đến dự hôn lễ, không khỏi buồn bực nói. Nhan Nhan, chẳng phải chỉ đi dự tiệc cưới thôi sao? Sao nhìn em có vẻ đau đầu quá vậy? Lục Tích Nhan cúi đầu cười khẽ. Bạn cùng phòng ký túc xá hồi đại học của em kết hôn. Vốn em không muốn đi, nhưng cô ấy đã gọi điện cho em rồi. Đây chỉ là bạn thời em học đại học. Cũng 2 năm không gặp rồi. Vậy càng tốt, có thể gặp bạn cũ ôn chuyện mà. Vẻ mặt Lục Tích Nhan buồn buồn, thấp giọng nói. Nhưng người ta ai cũng đi có đôi có cặp. em đã 30 tuổi rồi, chưa kết hôn không nói, đến bạn trai cũng không có. Nói xong, Lục Tích Nhan cẩn thận liếc nhìn Tần Xuyên. Tần Xuyên nhích miệng cười xấu xa đưa tay ra nâng cằm cô nàng. Tiểu Nhan Nhan, em đúng là rào hoạt. Nhìn ánh mắt của em, đen lúng liếng thế này. Có phải là muốn anh đi cùng em không? Cũng phải, anh đẹp trai thế này, đi cùng em chắc chắn không để em phải mất mặt. Thực ra trong lòng Lục Tích Nhan cũng đấu tranh rất nhiều. Dĩ nhiên cô cũng muốn để Tần Xuyên đi cùng. Ở tuổi này của cô, nếu đi dự đám cưới của bạn học chỉ có một mình, rất xấu hổ. Nhưng dù sao Tần Xuyên cũng là người đã có vợ, tuy rằng vị chính cung nương nương kia hình như chẳng để ý lắm mấy chuyện này. Cô nàng Liễu tiểu thư kia. Tần Xuyên bĩu môi. Em đang nói đến Tiểu Yên Yên đấy à? Cô ấy làm gì để ý đến mấy chuyện này của anh? Cô ấy đang bận tiếp đón đại sứ nước ngoài rồi. Cho dù anh có lên giường với em, cô ấy cũng chẳng để ý đâu. Nói xong câu này, Tần Xuyên cũng không biết mình có cảm giác gì, là vui mừng hay mất mát. Diệp Tiểu Nhu bưng đồ ăn đến. Vừa vặn nghe thấy câu này, khuôn mặt với lúm đồng tiền xinh đẹp đỏ bừng, oán hận liếc Tần Xuyên. Tần Xuyên thấy vậy, vội sửa lại. Tiểu Nhu ngoan, em đừng hiểu lầm. Anh cũng sẽ lăn lộn với em. Ai muốn ấy với anh hai? Anh Tần Xuyên càng ngày càng háo sắc rồi. Diệp Tiểu Nhu giờ khóc giờ cười xoay người quay về phòng bếp. Tần Xuyên vội chạy theo. Tiểu Nhu Nhu đừng thẹn thùng. Anh giúp em nấu ăn. Đừng vào đây. Chắc chắn là anh lại muốn sờ mông em. Không đâu, không đâu. Úi, đừng có sờ. Lục Tích Nhan mỉm cười nhìn Tần Xuyên và Diệp Tiểu Nhu cười giỡn ầm ĩ, trong lòng sầu não. Tuy mình 30 tuổi nhưng vẫn chưa tính là già. Nhưng nếu mình giống như Diệp Tiểu Nhu, chỉ mới đầu 20, gặp được Tần Xuyên, có lẽ cuộc sống sẽ hoàn toàn khác hiện nay. Cô đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian quý báu. Cho nên, cô không nỡ từ bỏ hạnh phúc trước mắt. Mặc dù biết làm thế này sẽ càng khiến ba mẹ thất vọng, nhưng cô không muốn buông tay. Chiều Tần Xuyên đưa Lục Tích Nhan đến một cửa hàng, mua vài bộ quần áo mới. Đã quyết định đi dự hôn lễ, dĩ nhiên phải ăn mặc đẹp một chút. Quần áo của Lục Tích Nhan trước kia đều lỗi thời rồi, Tần Xuyên muốn cô phải ăn mặc thật xinh đẹp. Dù Lục Tích Nhan không nói, nhưng Tần Xuyên biết, sâu trong lòng cô gái này, vẫn có một chút tự ti. Trạng vạng tối, Tần Xuyên lái xe, hai người đến khách sạn Quân Duyệt Đông Hoa. Đây là một khách sạn 5 sao ở thành phố Đông Hoa. Mỗi một bàn tiệc gần cả chục ngàn tệ. Đến đây tổ chức tiệc đều là những ông chủ lớn. Lúc hai người xuống xe đi đến cửa chính, nhìn thấy trên bức màn màu sắc sặc sỡ có tên cô dâu chú rể. Đàm Đào Lệ Triệu Ba. Lúc Lục Tích Nhan nhìn thấy tên chú rể lộ vẻ kinh ngạc. Tiểu Nhan Nhan, sao vậy? Tần Xuyên buồn bực. Lục Tích Nhan lắc đầu gượng gạo. Có thể là trùng hợp thôi. Đúng lúc này, một cô gái cao gầy tướng mạo bình thường, mặc bộ lễ phục màu hồng, tươi cười gọi. Tích Nhan, tư tư. Lục Tích Nhan nhìn thấy cô gái, cũng vui vẻ, đi đến ôm nhẹ lấy cô. Đúng là cậu rồi. Lần đầu thấy cậu ăn mặc đẹp như vậy, đúng là tớ phải lóa cả mắt luôn đấy. Cô gái nhìn Lục Tích Nhan từ trên xuống dưới, hâm mộ nói. Lục Tích Nhan hơi ngượng ngùng, cắn cặp môi đỏ mọng, cúi đầu vuốt tóc đầy phong tình, khiến mấy bảo vệ ở cửa đứng nhìn chân chân. Cô mặc bộ váy cúp ngực màu đen, để lộ xương quai xanh tinh xảo và bờ vai trắng. Váy chỉ dài đến dưới đầu gối, để lộ ra đôi chân mềm mại nhỏ nhắn trắng như tuyết. Đừng nhìn tớ chằm chằm như vậy. Giới thiệu với cậu một chút. Đây là bạn trai tớ, tên Tần Xuyên. Lục Tích Nhan thốt lên hai chữ. bạn trai. Trong lòng cũng rung động. Tần Xuyên nở nụ cười sáng lạn, nhe hàm răng trắng, chủ động chào hỏi. Xin chào, anh tên đẹp trai, Tần Xuyên là biệt danh của anh. Người đẹp tên Diệp Tư à? Anh có nghe Tiểu Nhan Nhan kể? Hồi học đại học em luôn bảo kê cho cô ấy. Anh phải cảm ơn em vì đã bảo vệ người phụ nữ của anh. Diệp Tư cười nhìn tới nhìn lui, chủ động bắt tay Tần Xuyên. Anh Tần đẹp trai, em thấy anh rất trẻ, không ngờ da mặt lại dày đến như vậy. Cũng đúng, da mặt không dày làm sao có thể theo đuổi được hoa khôi Lục Tích Nhan của Đại học Đông Hoa bọn em năm đó. Quả nhiên, anh đã nói mà, với tư sắc của Nhan Nhan nhà anh, nếu không phải hoa khôi thì vô lý lắm. Tần Xuyên vẻ mặt đắc ý. Diệp Tư nắm tay Lục Tích Nhan, lắc đầu thở dài. Xong rồi, xong rồi. Hôm nay Đàm Đào Lệ định đến để chọc tức cậu. Nhưng cậu ăn mặc thế này đến đây, chắc là cướp cả ánh hào quang của cô dâu luôn rồi. Trời ơi! Tích Nhan, sao cậu càng lớn càng đẹp thế hả? Lẽ nào? Nhờ sức mạnh tình yêu. Lục Tích Nhan bất đắc dĩ thở dài, hỏi. Tư Tư, chú rể tên Triệu Ba kia. Không phải là... Diệp Tư gật đầu cau mày nói. Chính là Triệu Ba cùng khóa với chúng ta đó. Chẳng lẽ cậu quên? Năm đó Đàm Đào Lệ cũng rất thích anh ấy. Nhưng Triệu Ba lại thích cậu. Cả khoa đều biết. Không ngờ bao nhiêu năm trôi qua. Đúng là đã để cô ấy chột được Triệu Ba. Nghe nói vì chuyện này. Mà năm đó cô ấy đã chạy ra nước ngoài du học chung với Triệu Ba đấy. Đúng là cũng liều mạng thật. Tần Xuyên đứng bên cạnh nghe thấy vậy, mới hiểu vì sao lúc nãy Lục Tích Nhan có biểu hiện khác thường như thế. Hóa ra cô dâu và chú rể này từng có quan hệ tam giác với cô ấy. Hay, tớ cứ nghĩ Đàm Đào Lệ mời chúng ta tới thạp sự để cùng ôn lại chuyện xưa. Rồi chúc mừng một chút. Nếu biết cô ấy cưới Triệu Ba, tớ đã không giúp cô ấy liên lạc với cậu. Diệp Tư hơi hối hận. Lục Tích Nhan cười cười không để ý. Được rồi mà. Cô ấy cố gắng như vậy cuối cùng cũng theo đuổi được Triệu Ba. Chúng ta nên để cô ấy vui vẻ một chút. Chúng ta cứ dự hôn lễ một chút rồi đi. Ba người cùng bước vào đại sảnh bữa tiệc. Trước cửa, một cặp cô dâu chú rể ăn mặc đẹp đẽ đang đứng đón khách. Nhìn thấy Lục Tích Nhan đến, thần sắc cô dâu chú rể đều thay đổi. Điểm khác biệt là cô dâu cười ngọt ngào mà kiêu ngạo lạ thường. Còn chú rể sau khi sững sờ, thần sắc trở nên phức tạp nhìn Tần Xuyên. Ôi trời, xem ai đến này, hoa khôi Lục, lâu lắm rồi bọn mình không gặp lại nhau đấy. Cô dâu Đàm Đào Lệ rất nhiệt tình tiến lên phía trước nói. Tớ cũng chẳng biết cách nào để liên lạc với cậu, nên mới nhờ Diệp Tư mời cậu, không ngờ cậu đến thật, hì hì. Đúng là bất ngờ quá. Diệp Tư khó chịu. Đàm Đào Lệ, cậu nói gì vậy, mọi người đều là bạn học, Tích Nhan đến chúc mừng các cậu là chuyện đương nhiên mà. Không phải. Đừng hiểu lầm. Tớ nghe nói giáo sư Lục của chúng ta cùng Ngột giáo sư đã kết hôn ở Đông Hoa gây ra scandal. Cho nên ra lo lắng. Đàm Đào Lệ nói đồng thời còn liếc nhìn anh chồng Triệu Ba đứng cạnh. Triệu Ba bước đến. Toàn thân anh mặc bộ đồ tây màu đen. Thắt nơ đỏ. Mặt như quan ngọc. Mang đậm khí chất của nhân sĩ tinh anh. Anh ta cười nhạt. Tích Nhan. Lâu rồi không gặp, em vẫn thế nhỉ? Dạo này vẫn tốt chứ? Lục Tích Nhan lạnh nhạt gật đầu. Đã không sao rồi. Anh cũng nghĩ vậy, Đào Lệ cũng chỉ nghe người khác kể. Anh cảm thấy em không phải loại người như vậy, nên cũng không tin. Triệu Ba cười miễn cưỡng, hơi thất vọng, nhìn về phía Tần Xuyên đứng cạnh, ánh mắt lóe lên, hời hợt nói. Anh ta là gì của em? Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. com chương 297. Người đàn ông cô ấy thi hỏi về Tần Xuyên, nhưng hoàn toàn không có ý định chào hỏi Tần Xuyên. Anh ấy là bạn trai của tôi, tên Tần Xuyên. Dĩ nhiên Lục Tích Nhan biết Triệu Ba xem thường Tần Xuyên, điều này khiến cô rất tức giận. Cho nên, lúc Lục Tích Nhan nói còn thân mật khoác tay Tần Xuyên, ánh mắt Triệu Ba lạnh lẽo, trong lòng không biết có tư vị gì. Năm đó anh ta hao tốn biết bao nhiêu tâm tư để viết thư tình, xin một cuộc hẹn, mua hoa mua vé xem phim, đứng đợi Lục Tích Nhan mà cô không đến. Giờ, anh ta công thành danh toại, phụ nữ xinh đẹp muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vốn tưởng sau khi Lục Tích Nhan gặp anh ta, sẽ vô cùng hối hận về quyết định năm đó, nhưng trên thực tế, Lục Tích Nhan căn bản chẳng hề để ý đến anh ta. Ngược lại, Lục Tích Nhan còn tìm được một thanh niên trẻ tuổi làm bạn trai, có vẻ rất an ái. Chẳng lẽ thằng nhóc này có bối cảnh rất ghê gớm? Hóa ra là Tần tiên sinh, không biết anh đang làm trong ngành gì nhỉ? Triệu Ba cười mỉm hỏi. Đây là lần đầu Tần Xuyên tham dự hôn lễ kiểu này, cười trả lời. Giờ tôi đang mở một tiệm nail, đang định cùng Nhan Nhan xây dựng sự nghiệp. Hắn cũng chỉ nói thực, nếu hỏi về công việc, nghiêm túc mà nói, hắn chỉ là một kẻ vô công rồi nghề. Nghe thấy câu trả lời, trong lòng Triệu Ba và Đàm Đào Lệ đều dấy lên cảm giác khinh miệt. Gây dựng sự nghiệp. Thời buổi này, không tiền không bối cảnh thì gây dựng sự nghiệp kiểu gì? Mở tiệm nail mà cũng theo đuổi được Lục Tích Nhan, chẳng biết là Lục Tích Nhan đang nghĩ gì nữa. Không biết Tần tiên sinh đang định gây dựng sự nghiệp kiểu gì? Triệu Ba cười khẽ. Tần Xuyên thành thật trả lời. Bán bánh nướng. Lúc này, không chỉ Triệu Ba và Đàm Đào Lệ, ngay cả Diệp Tư đứng bên cạnh suýt nữa thì bật cười. Đàm Đào Lệ cười khanh khách nói. Tích Nhan, hóa ra khẩu vị của cậu là vậy. Sao giống Võ Đại Lang quá vậy? Vốn tưởng cậu thích mấy vị tinh anh trong lĩnh vực kinh doanh, hóa ra cậu thích loại này. Hay, nghe bạn cũ khuyên một câu nhé. Hiện nay xây dựng sự nghiệp nào có dễ dàng. Các cậu lại không có nhiều vốn. Chi bằng cậu cứ làm giáo sư sẽ thực tế hơn đấy. Tớ từ chức rồi, tớ tin tưởng vào lựa chọn của mình. Ánh mắt Lục Tích Nhan kiên định nhìn người đàn ông bên cạnh. Triệu Ba nhìn thấy tất cả, trong lòng dấy lên lửa giận, dựa vào cái gì? Loại vô tri không bản lĩnh này lại theo đuổi được Lục Tích Nhan. Cô nàng này 30 tuổi vẫn chưa già đi, ngược lại càng rực rỡ hơn, khiến anh ta trong lòng ngứa ngáy. Triệu Ba càng nghĩ càng nặng nề, nói. Tích Nhan, anh cảm thấy có lẽ em nên tỉnh táo cân nhắc lại vài chuyện. Dù không ở lại trường được nữa, thì cũng không cần đưa ra những quyết định điên rồ như vậy. Nếu cần giúp đỡ, có thể tìm đến vợ chồng anh. Đều là bạn cũ, cũng nên giúp em mà. Hơn nữa bản thân em cũng có tri thức tố chất. Đàm Đào Lệ vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Triệu Ba, khoe khoang nói. Đúng đấy, Tích Nhan cậu chắc không biết. Giờ chồng tớ là một trong 10 doanh nghiệp trẻ của thành phố Đông Hoa. Công ty chúng tớ năm nay đã giành được 3 khoản đầu tư, chuẩn bị lên thị trường chứng khoán. Đến lúc đó giá trị ít nhất là 1 tỷ 3 tệ. Giờ bọn tớ đang tuyển thêm người. Nếu cậu đến công ty chúng tớ làm việc, thì tớ sẽ suy nghĩ ưu tiên cho cậu. Đàm Đào Lệ càng cười càng đắc ý. Cô cũng nhận ra Triệu Ba còn lưu luyến Lục Tích Nhan. Nhưng không sao, dù sao hai người cũng đã kết hôn. Vợ của người đàn ông này là cô, cho dù ly hôn thì cũng được phân chia tài sản. Còn Lục Tích Nhan chỉ có thể sống với thằng nhóc ngu ngốc kia, âm thầm ghen ghét cuộc sống của phu nhân nhà giàu như cô ta. Lục Tích Nhan cười yếu ớt lắc đầu, cũng không quan tâm đến mấy lời châm chọc này. Chúc mừng các cậu đã xây dựng sự nghiệp thành công, nhưng tớ cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt. Hai, sao cậu chẳng chịu nghe lời khuyên bảo gì cả? Dù cậu không muốn đến công ty chúng tớ cũng có thể giúp cậu tìm vài mối quan hệ mà. Đàm Đào Lệ làm nũng cầm tay Triệu Ba, nói. Chồng, em nhớ hình như tối nay chủ tịch thành phố Chu cũng đến đúng không? Triệu Ba càng ngẩng cao đầu, vẻ mặt hời hợt gật đầu. Ừ, chủ tịch thành phố Chu quen anh trong một buổi tiệc của các doanh nghiệp. Anh ấy rất coi trọng tiềm năng công ty chúng ta. Có quan hệ khá tốt với anh. Sau khi anh gọi điện cho anh ấy nói có bận cũng tranh thủ thời gian đến dự hôn lễ của chúng ta. Thật à, chủ tịch thành phố Chu Thanh Sơn thành phố Đông Hoa. Anh ấy không phải con trai chủ tịch tập đoàn Chu thì sao? Bối cảnh ghê gớm lắm ý. Diệp Tư ngạc nhiên kêu lên. Đàm Đào Lệ cười đến mức mặt như nở hoa. Đúng vậy, chỉ cần chủ tịch thành phố Chu nói giúp Tích Nhan vài câu, chắc trường đại học sẽ lập tức gọi cậu ấy về. Không cần, tớ chỉ muốn cùng Tần Xuyên gầy dựng sự nghiệp dạy học của tớ kết thúc rồi. Lục Tích Nhan không phải loại người thích nhờ vả mối quan hệ. Huống hồ cô biết rõ bối cảnh của Tần Xuyên còn lớn hơn cả Chu Thanh Sơn. Làm sao còn để ý đến chuyện gặp mặt Chu Thanh Sơn chứ? Triệu Ba thấy cô nàng này không chịu nhận giúp đỡ, chỉ nghĩ cô không hiểu chuyện, ánh mắt lạnh lẽo, nói. Tích Nhan, có một chuyện có thể tương đối phiền phức. Vốn tưởng em đến đây một mình. Không ngờ em lại dẫn theo bạn trai. Chỗ ngồi của mấy bạn học chắc không đủ. Hay là để bạn trai của em ngồi ở bàn tiệc phía sau nhé. 2 triệu 3, đưa bạn trai theo không phải rất bình thường sao? Chúng ta bao nhiêu tuổi rồi, tớ đi với chồng tớ rồi dắt con theo thì cũng không được ngồi à? Diệp Tư đứng cạnh bất mãn nói. Cậu dẫn con theo, nó là trẻ con, còn anh ta là người lớn. Triệu Ba trưng ra vẻ chẳng còn gì để nói. Tuy trong lòng Lục Tích Nhan không thoải mái, nhưng chẳng muốn cãi vã, nói. Tôi với Tần Xuyên cùng ngồi ở phía sau. Chúc hai bạn bách niên giai lão. Nói xong, Lục Tích Nhan kéo tay Tần Xuyên đi vào đại sảnh. Diệp Tư đi theo vào cửa, khó chịu nói. Tích Nhan cậu đừng giận, bọn họ có tiền nên bày đặt đấy. Đúng là quá đáng, các cậu đến chúc mừng, mà họ đối xử với các cậu như vậy đấy. Được rồi, Tư Tư, tớ đến chủ yếu để gặp bạn cũ các cậu, chứ không đến để so bì với họ. Lục Tích Nhan nhìn rất thoáng. Nhưng cô vẫn quay đầu lại nhìn Tần Xuyên thấp thỏm. Tần Xuyên, anh có tức giận không? Tần Xuyên nhún vai. Sao lại giận? So đo với họ, chẳng phải chứng tỏ mình cùng đẳng cấp với họ sao? Lúc này Lục Tích Nhan mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Tần Xuyên không cảm thấy ủy khuất là được. Diệp Tư ở bên cảm thán. Hay! Nói thật! Vừa rồi các cậu nên tạo mối quan hệ tốt đẹp với Triệu Ba. Chút nữa chủ tịch thành phố Đông Hoa Chu Thanh Sơn đến. Nếu như các cậu muốn gây dựng sự nghiệp, e là chỉ cần có duyên gặp mặt chủ tịch thành phố một lần. Đã là chuyện tốt rồi. Có thể mời một ly rượu. Vậy sẽ càng hữu dụng hơn. Trong lòng Tần Xuyên nghĩ, mời Chu Thanh Sơn một ly rượu à? Không bắt thằng nhãi đó đến dập đầu với hắn coi như không tệ rồi. Đương nhiên, Tần Xuyên cũng chẳng hứng thú để ý đến những thứ này. Hắn phát hiện màu sắc các món ăn trong bữa tiệc cũng không tệ. Cứ coi như đến ăn trực bữa cơm vậy. Lục Tích Nhan và Diệp Tư cùng chào hỏi vài bạn học cũ. Nhiều bạn cũ cảm thấy tiếc cho Lục Tích Nhan. Không dễ dàng gì mới được làm giáo sư giảng chính. Vậy mà lại bị nhà trưởng đuổi. Còn Tần Xuyên đều bị đám người này bỏ qua. Dù sao Tần Xuyên tuổi còn khá nhỏ. Đám bạn học của Lục Tích Nhan hầu hết đều đã có chút sự nghiệp. Diệp Tử cùng chồng và con trai ngồi ở một chỗ gần sân khấu. Còn Tần Xuyên và Lục Tích Nhan thì lại được bồi bàn dẫn đến ngồi ở một bàn nằm trong góc hẻo lánh. Bàn đó đều là mấy người thân có quan hệ không gần gũi lắm. là những người cô dâu chú rể không mấy mặn mà. Dĩ nhiên, Đàm Đào Lệ sợ dung mạo của Lục Tích Nhan sẽ lấn át cả cô dâu, nên mới để cho Lục Tích Nhan ngồi ở nơi không ai chú ý nhất. Lục Tích Nhan vốn nghĩ Tần Xuyên sẽ rất khó chịu, nhưng không ngờ Tần Xuyên cùng với mấy ông cụ bà cụ trò chuyện rất vui vẻ. Không vì trình độ văn háo của những người này thấp, lại nói giọng địa phương mà coi thường họ. Ông à, ông là ông cậu tư của Triệu Ba à? Ủa, hồi cậu ấy còn nhỏ đái trong quân à? Ha ha, từ trước đến giờ cháu chẳng đái trong quần. Bác gái, đây là gan ngỗng cholesterol của bác có cao không? Cao thì đừng ăn nhé. Nhìn Tần Xuyên vừa ăn đậu phộng, vừa nói chuyện với các vị trưởng bối xa lạ cùng bàn, trong mắt Lục Tích Nhan lộ vẻ ôn nhu. Đây là người đàn ông mà cô thích. Cô không hề nhìn nhầm người. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 298. Đẳng cấp khác ho so khi Lục Tích Nhan với mấy bạn học cũ ôn chuyện với nhau xong. Có vài bạn học nghe nói Hoa Khôi Lục Tích Nhan năm đó đã tìm được bạn trai, đều rất tò mò. Kết quả là 7-8 bạn cũ nhờ Diệp Tư dẫn đi cùng đến chỗ Tần Xuyên xem thử. Lục Tích Nhan không còn cách nào khác, đành phải giới thiệu Tần Xuyên với những người bạn cũ này. Thật ra bình thường họ cũng chẳng thân thiết gì, nhưng cũng phải nể mặt nhau một chút. Tần Xuyên cảm thấy chẳng có gì, cười cười chào hỏi với bọn họ. Tích Nhan, bạn trai cậu làm nghề gì? Tư Tư nói các cậu đang định cùng nhau xây dựng sự nghiệp bán bánh nướng, đúng không? Một bạn học nữ hỏi. Lục Tích Nhan gật đầu. Đúng vậy, nhưng vẫn chưa bắt đầu chính thức. Ôi trời, đừng an linh tinh. Cậu là thạc sĩ quản trị kinh doanh. Cậu đi học bao nhiêu năm như vậy, sao lại nghĩ đến con đường đi xây dựng sự nghiệp gì đó chứ? Cho dù cậu không thể quay về trường đại học dạy học, bọn tớ cũng có thể giúp cậu mà. Đúng vậy, cậu vừa xinh đẹp, lại vừa có tài như vậy, đi đâu mà chẳng tìm được một chức vị tốt. Mấy bạn cũ này không chút khách khí nói. Trong mắt bọn họ, một là Tần Xuyên vẫn còn trẻ, hai là trông không giống người có tiền. Bình thường người có tiền đều rất kiêu ngạo, nhưng Tần Xuyên thì rất dễ nói chuyện. Tớ nói thật, Tích Nhan cậu đáng tiếc quá. Năm đó lúc Triệu Ba theo đuổi cậu, cậu cứ đồng ý đi là được rồi. Vì sao phải theo đuổi lý tưởng bản thân gì đó? Để giờ, mất cả chì lẫn chài trong tay chẳng có gì hết. Đúng vậy, còn để Đàm Đào Lệ được lợi nữa, nhìn bộ dạng đắc ý của cô ta kìa. Ngay cả chỗ ngồi cũng không sắp xếp cho các cậu, rõ ràng là cố ý. Lại có một bạn học nữ tiếc thay cho Lục Tích Nhan. Lục Tích Nhan cười lắc đầu. Không sao, tớ cảm thấy hiện tại rất tốt. Nói xong, Lục Tích Nhan ngọt ngào liếc nhìn Tần Xuyên ở bên cạnh. Tần Xuyên đang lột đậu phộng quay sang nhìn cô cười hì hì. Đám bạn cũ thấy cảnh này đều lắc đầu thở dài. Tần Xuyên, anh phải cố gắng lên. Tích Nhan là hoa khôi của khóa bọn này. Cô ấy thích anh, thì anh đừng để cho cô ấy phải chịu ủy khuất. Diệp Tư vỗ vỗ Tần Xuyên bả vai nói. Trong lòng Tần Xuyên cảm thấy buồn cười. Sao có cảm giác Diệp Tư rất giống mẹ Lục Tích Nhan. Nhưng cũng biết cô xuất phát từ lòng tốt, nên gật đầu thể hiện không vấn đề. Đúng rồi, tớ nghe nói Triệu Ba móc nói được quan hệ với Chu gia. Tối nay chủ tịch thành phố Chu cũng tới. Hay là bảo Triệu Ba đem chuyện của Tích Nhan phản ánh lại với chủ tịch thành phố. Không phải Tích Nhan sẽ được quay lại Đại học Đông Hoa thôi sao? Một bạn nam nói. Diệp Tư trợn mắt nhìn anh ta. Tớ đã nói với Tích Nhan rồi, nhưng cô ấy không chịu. Hơn nữa chủ tịch thành phố Chu nể mặt Triệu Ba, chịu lộ mặt đi nữa, thì cậu nghĩ cả chủ tịch thành phố của cả một thành phố lớn sẽ đi quản mấy việc nhỏ bé này sao? Ừ, cũng đúng, căn bản đẳng cấp không giống nhau. Cả đám bạn học lắc đầu cảm khái. Dần dần, khách đến dự hôn lễ ngày càng nhiều. Gia cảnh Triệu Ba và Đàm Đào Lệ đều không tầm thường. Cộng với công ty Triệu Ba sắp lên thị trường chứng khoán, nên càng khí thế. Đây gọi là giàu có họ hàng trốn thâm sơn, cả một sảnh tiệc gần trăm bàn đã sắp ngồi chật kín rồi. Đôi tân lang tân nương Đàm Đào Lệ và Triệu Ba định chuẩn bị tiến hành nghi thức hôn lễ. Trước khi bước vào hậu trường, họ nhìn thấy đám bạn cũ đang vây quanh Lục Tích Nhan và Tần Xuyên, nên cũng ăn ý bước tới. Ha ha! Các bạn cũ! Hôm nay khách đông quá! Tiếp đãi không được chu toàn rồi. Triệu Ba vẻ mặt kiêu căng cười. Không có chút gì là áy náy. Một đám nam nữ 30 tuổi lúc nãy còn quở trách cặp vợ chồng này, giờ lập tức đổi giọng, khuôn mặt tươi cười đón chào. Làm gì có? Chủ tịch Triệu nhớ đến bọn tớ là đã coi trọng bọn tớ rồi. Đúng vậy, chủ tịch Triệu, Triệu phu nhân, mau đi chuẩn bị đi. Đàm Đào Lệ cười đến mức run rẩy cả người. Hì hì, xem các cậu nói kìa, đều là bạn cũ, không cần khách khí như thế. Vốn muốn cùng các cậu ôn lại vài chuyện cũ, nhưng bên dưới trừ chủ tịch thành phố Chu đang đợi, còn có vài lãnh đạo của chi cục thuế, cục công thương. Bọn tớ cũng bận rộn quá. Không sao, không sao, các cậu cứ làm việc của mình đi. Đám bạn cũ vội cười phất tay, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Có thể mời một vài lãnh đạo đến tham dự hôn lễ, chắc chắn chuyện làm ăn thuận buồm xuôi gió lắm. Triệu Ba với Đàm Đào Lệ chắc là làm ăn phát đạt lắm. Nhìn cặp vợ chồng vinh váo này đi chuẩn bị làm nghi thức lễ cưới, tất cả mọi người đều cảm khái. Lại có một chút ghen tị. Đám bạn cũ đều nhìn Lục Tích Nhan và Tần Xuyên với ánh mắt tiếc nuối, sau đó quay về chỗ ngồi của mình. Tần Xuyên bụng đã đói kêu gọi, vẻ mặt đau khổ hỏi. Tiểu Nhan Nhan, sao còn chưa được ăn cơm? Anh ấy kết hôn phải đốt pháo, đợi đúng giờ, làm xong nghi lễ mới lên món, chuyện này mà anh cũng không biết à? Lục Tích Nhan cười nói. Tần Xuyên phiền muộn xấu hổ cười cười. Trước kia anh chưa từng dự tiệc kiểu này, vì bạn anh chẳng có ai kết hôn cả. Lục Tích Nhan nhớ ra Tần Xuyên từng nói, hơn một năm trước hắn mới từ trên núi xuống, nên cũng bình thường trở lại. Cô cười xinh đẹp, cầm ít nho trên dĩa trái cây, lột vỏ, đút vào miệng Tần Xuyên. Lại đây, em đút anh ít trái cây, à. Tần Xuyên lập tức ăn một miếng. Tiện thể còn múc tay cô nàng. Thỏa mãn cười. Được một cô gái như vậy hầu hạ, bụng cũng không đói nữa rồi. Không lâu sau, hôn lễ chính thức bắt đầu. Dưới ánh đèn sáng lạn, trong tiếng nhạc đinh tai nhức ấp, người dẫn toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính, người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương trình lên giới thiệu. Tần Xuyên ăn trái cây lâu như vậy, vừa nhìn đã biết phải nghe người dẫn toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính, người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương trình nói nhảm một hồi mới được ăn cơm. Lập tức không vui. Tiểu Nhan Nhan, người thành phố bọn em cưới mệt dữ vậy. Còn bao lâu nữa mới được ăn cơm? Anh chờ thêm chút nữa, sắp xong rồi. Dù sao cũng ăn xong rồi đi, lúc đi cũng phải tạm biệt đám bạn của em nữa. Lục Tích Nhan trấn an nói. Được, vậy anh ra ngoài đi tiểu, khi nào bắt đầu ăn anh lại vào. Tần Xuyên lắc đầu, đứng dậy đi ra khỏi sảnh tiệc. Chưa đi được mấy bước, đã gặp một nhóm người. Có hai vệ sĩ mặc áo đen đi đến trước mặt. Ba đến năm người đàn ông bộ dạng như ông chủ áo mũ chỉnh tề, vây quanh một người đàn ông mặc đồ tây khí thế bất phàm. ai nấy đều cười nịnh nọt. Người đến là Chu Thanh Sơn, anh ta tan ca muộn, nhưng vẫn cố đến dự khi hôn lễ bắt đầu. Tần tiên sinh nhìn thấy một thanh niên mặt mũi khó chịu từ sảnh tiệc đi ra, Chu Thanh Sơn sắc mặt nghiêm trang, lập tức trở nên ngạc nhiên. Từ sau khi chữa cho Chu Phương Tinh, anh ta không có cơ hội bày tỏ lòng cảm ơn với vị cao nhân trẻ tuổi này. Sau khi được cha là Chu Vân Phong chính thức xác nhận, cũng thông qua thái độ của tôn gia, Chu Thanh Sơn đã biết Tần Xuyên chính là đại thiếu gia Tần gia. Tuy Tần gia là gia tộc yếu nhất trong ngũ đại cổ võ thế gia, nhưng cũng là so với tất cả các đại hào phú trong cả nước, còn trong thành phố Đông Hoa, thậm chí là toàn tỉnh Giang, Tần gia có thế lực to lớn nhường nào. Vừa nghĩ đến chuyện trước đây mình không có cơ hội để trao đổi với Tần Xuyên, tạo mối quan hệ, Chu Thanh Sơn vô cùng hối hận. So với một thân cổ võ và y thuật của Tần Xuyên, anh ta coi trọng bối cảnh của Tần Xuyên hơn. Nếu Tần gia có thể giúp đỡ Chu gia một chút, nói không chừng Chu gia có thể bước ra khỏi thành phố Đông Hoa, bước vào hàng ngũ gia tộc cấp tỉnh. Nhưng đại thiếu gia của Tần gia há có thể gặp mặt nói chuyện với một chủ tịch thành phố như anh ta. Người ta giúp anh chữa bệnh cho con gái đã coi là đại ân đại đức rồi. Hơn nữa Tần Xuyên là trưởng bối của anh ta, không thể đường đột đến thăm viếng được. Không ngờ hôm nay đến dự đám cưới của một chủ doanh nghiệp trẻ lại bất ngờ gặp được đại quý nhân. Tần Xuyên cũng nhìn thấy anh ta, tùy tiện cười. Ồ, anh cũng tới rồi à? Giờ tôi đang định đi tiểu, anh vào trước đi. Không đợi Chu Thanh Sơn nói gì, Tần Xuyên vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Chu Thanh Sơn vẻ mặt bất đắc dĩ. Anh ta cũng không thể ngăn Tần Xuyên đi tiểu, đành phải chờ vào trong rồi tranh thủ thời gian đến thăm hỏi Tần Xuyên vậy. Chủ tịch thành phố Chu, vị công tử kia là ai? Mấy ông chủ lớn phía sau đều rất ngạc nhiên, ai mà có thể để Chu Thanh Sơn gọi là tiên sinh. Chu Thanh Sơn biến sắc, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng nói ra, chỉ yên lặng đi vào sảnh tiệc. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 299. Tần tiên sinh nao lễ đang tiến hành, nhưng đám người Chu Thanh Sơn bước vào trong sảnh tiệc vẫn hấp dẫn khá nhiều ánh mắt. Dù sao cũng là chủ tịch thành phố Đông Hoa. Thường xuyên thấy trong TV, có rất nhiều thương nhân và quan chức nhà nước bản địa đã sớm chuẩn bị đến thăm hỏi Chu Thanh Sơn rồi. Người chủ trì hôn lễ vội vàng cao giọng tuyên bố. Chư vị bằng hữu thân mến, tôi muốn nói cho mọi người biết một tin rất chấn động. Hôm nay trong hôn lễ của Triệu Ba và Đàm Đào Lệ, sẽ được chào đón một vị khách quý cấp cao nhất thành phố Đông Hoa. Đó chính là chủ tịch thành phố Chu kính yêu của chúng ta. Cả đám khách bên dưới đều vội vàng đứng dậy, lớn tiếng hoan hô và vỗ tay. Thậm chí còn hận không thể bước lên làm quen với Chu Thanh Sơn. Chu Thanh Sơn cũng đã chuẩn bị trước, dẫn hai vệ sĩ đến để duy trì trật tự. Chào mọi người, chào mọi người. Chu Thanh Sơn vẫy tay hỏi thăm. Anh ta đang còn nghĩ về Tần Xuyên, không yên lòng bắt tay với một số quần chúng, rồi đi đến bàn tiệc ở vị trí bắt mắt nhất gần sân khấu. Trong bàn đó đều là mấy vị cục trưởng thành phố Đông Hoa, nhưng nhân vật có cấp bậc hành chính và đều có giao tình với Chu Thanh Sơn. Thấy Chu Thanh Sơn bước đến, thậm chí còn đứng lên chào hỏi trước, rồi mới dám ngồi xuống. Đám bạn học cũ cách đó không xa, thấy Chu Thanh Sơn đến dự đám cưới của Triệu Ba thật, đều vô cùng hâm mộ. Mong ngóng trước khi kết thúc tiệc rượu, có thể thông qua Triệu Ba làm quen với Chu Thanh Sơn. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là hy vọng xa vời của họ. Không lâu sau, Triệu Ba và Đàm Đào Lệ được cha mẹ hai bên dẫn dắt, đi trên thảm đỏ, lên sân khấu tiến hành thề nguyện. đứng trên sân khấu, Triệu Ba không quên cúi đầu chào Chu Thanh Sơn, trông bộ dạng rất thân với Chu Thanh Sơn. Chu Thanh Sơn cho rằng Tần Xuyên đến dự hôn lễ, chắc là Triệu Ba có quen với Tần Xuyên, nên cũng cười cười với Triệu Ba, lộ vẻ khách khí. Nhưng anh ta cũng rất bực bội. Sao nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng Tần Xuyên đâu? Tần Xuyên đáng lẽ phải thuộc loại khách quý mới đúng chứ? Lần này, những vị khách xung quanh đều tin rằng Triệu Ba làm ăn rất phát đạt. Ngay cả chủ tịch thành phố cũng tươi cười với gái như vậy. Đây là đãi ngộ gì chứ? Triệu Ba tinh thần dâng cao, mặt mũi hồng hào, càng ngẩng đầu ưỡn ngực, hưởng thụ ánh mắt chú ý của tất cả mọi người. Đàm Đào Lệ thì như chú chiêu non nép vào người khác. Ánh mắt ngạo nghễ nhìn vào một góc đằng xa, nơi có Lục Tích Nhan lạnh lùng, lộ vẻ trào phúng. Xinh đẹp, học giỏi thì sao chứ? Có được sống thoải mái như cô không? Thậm chí Đàm Đào Lệ cảm thấy mình nhờ Diệp Tư mời Lục Tích Nhan đến tham dự hôn lễ chẳng qua chỉ vẽ chuyện. Loại phụ nữ này, làm nhục cô ta cũng chẳng ý nghĩa gì. Dù sao cô ta cũng chẳng thể so được với cô. Cấp bậc quá thấp. Vừa nghĩ sau này có thể qua lại với phu nhân chủ tịch thành phố, thiên kim chủ tịch thành phố, trong lòng cô như được tưới mật ngọt. Sau màn thề thốt buồn nôn, nghi thức hôn lễ coi như đã xong, các món ăn được lục tục đưa lên. Cô dâu chú rể cũng bắt đầu mời rượu. Triệu Ba và Đàm Đào Lệ thậm chí còn chẳng để ý đến người thân của mình. Bàn đầu tiên là chạy đến chỗ Chu Thanh Sơn, chủ tịch thành phố Chu. Anh đến đây đúng là vinh hạnh to lớn dành cho Triệu Ba và vợ. Triệu Ba phong độ nhân sĩ thành công, tươi cười, vừa mời thuốc, vừa bảo người rót rượu cho Chu Thanh Sơn. Đang định chạm cốc với Chu Thanh Sơn, thấy Chu Thanh Sơn lại đè ly rượu xuống. Vợ chồng Triệu Ba sững sờ, lập tức cười hỏi: "Chủ tịch thành phố Chu, anh cảm thấy rượu bị ít à?" "Không phải. Chén rượu đầu tiên của cậu ngày hôm nay, không thể mời tôi. Phải mời một vị khác mới đúng. Đừng lẫn lộn thứ tự." Triệu Ba thoải mái, cười nói: "Không sao đâu, chủ tịch thành phố Chu, ba mẹ hai nhà chúng tôi đều nói nên mời ngài trước." Chu Thanh Sơn cười nhạt: "Triệu Ba, vậy là mọi người nhầm rồi, phải mời Tần tiên sinh trước mới đúng." Nhắc mới nhớ, Tần tiên sinh ngồi ở bàn nào? Sao tôi không thấy? Triệu Ba và Đàm Đào Lệ sững sờ, hai mặt nhìn nhau cảm thấy khó hiểu. "Chủ tịch thành phố Chu, ngài nói là Tần tiên sinh nào? Là cục trưởng Tần của cục đất đai sao? Hay là chủ nhiệm Tần của ngân hàng tín dụng?" Đàm Đào Lệ phản ứng rất nhanh, nhớ ra hai đại nhân vật đều mang họ Tần. Chu Thanh Sơn chặt lưỡi, thầm nghĩ hai lão đó là thứ gì, đáng để anh ta gọi là tiên sinh sao? "Cô dâu, chú rể, hai bạn có ý gì vậy, quen biết với Tần tiên sinh mà lại giấu à?" "Nếu tôi biết sớm thì đã đến sớm một chút rồi, rốt cuộc Tần tiên sinh ngồi ở bàn nào?" Chu Thanh Sơn tiếp tục truy vấn. "Mấy quan chức ngồi cùng bàn, cùng với vài quan khách bên cạnh đều rất hiếu kỳ. Rốt cuộc chủ tịch thành phố Chu đang tìm đại nhân vật nào vậy?" "Chủ tịch thành phố Chu, Tần tiên sinh mà ngài nói, rốt cuộc là xưng hô thế nào ạ?" Triệu Ba vẻ mặt xấu hổ, nghĩ thầm chẳng lẽ gã đã bỏ lỡ một vị khách quan trọng nào đó rồi sao? Chu Thanh Sơn nhíu mày, có chút mất hứng. "Còn có thể là ai nữa?" "Đương nhiên là vị Tần tiên sinh tên có một chữ Xuyên, Tần Xuyên." Triệu Ba và Đàm Đào Lệ đều cẩn thận suy nghĩ một lúc, trong đầu mới chợt nhớ ra cái tên mà suýt chút nữa họ đã quên sạch. "Hình như đó là tên bạn trai trẻ vô dụng của Lục Tích Nhan mà." Sắc mặt hai vợ chồng lập tức có chút khó coi, mất tự nhiên, dự cảm thấy mọi chuyện không được bình thường nữa. Triệu Ba bất an miễn cưỡng nở nụ cười, muốn xác nhận lại. "Tần Xuyên mà ngài nói là một thanh niên hơn 20 tuổi. Chu Thanh Sơn tức giận cho rằng Triệu Ba cố ý che giấu quan hệ với Tần gia. Dù sao, Tần gia cũng là một gia tộc giấu mặt. Có cơ hội xây dựng được mối quan hệ như vậy. Dĩ nhiên rất nhiều người đều muốn lặng lẽ che giấu ngoại giới. Chu Thanh Sơn cũng là người nóng tính, lông mày dựng lên, hừ lạnh một tiếng. Triệu Ba, cậu có ý gì? Cậu có biết tôi và Tần tiên sinh quen nhau bao lâu rồi không? Cậu có biết quan hệ giữa Chu gia bọn tôi với Tần tiên sinh không? Lúc nãy khi tôi vừa đến, đã gặp Tần tiên sinh, còn chào hỏi cậu ấy. Giờ tôi hỏi cậu Tần tiên sinh ngồi ở đâu, để tôi đến gặp mặt cậu ấy. Mời một ly rượu thì có làm sao hả? Triệu Ba lập tức luống cuống, vẻ mặt đau khổ vội cười giải thích. Không phải vậy, chủ tịch thành phố Chu. Không phải tôi có ý đó. Tôi chỉ muốn xác nhận lại tiểu tử mà ngài muốn gặp. À không, vị Tần tiên sinh đó có phải là vị mà tôi quen không? Chu Thanh Sơn rốt cuộc phát hiện ra chút điều kỳ lạ, cau mày nói. Cậu không quen Tần tiên sinh? Triệu Ba vẻ mặt khó xử, gã nói quen, dĩ nhiên là không đúng, nhưng nói không quen, hình như cũng không hay cho lắm. Tần Xuyên kia, hình như không hề đơn giản. Đàm Đào Lệ lại không nghĩ nhiều quá, sớm đã bị dọa hết hồn, nên trả lời. Tần Xuyên là bạn trai bạn học cũ chúng tôi, đến cùng với bạn cũ của chúng tôi. Thì ra là thế. Chu Thanh Sơn gật đầu, hỏi. Anh ấy ngồi đâu? Triệu Ba và Đàm Đào Lệ đều rất hổ thẹn, chỉ về một góc hẻo lánh phía sau. Trên bàn kia, Tần Xuyên đang ăn từng miếng tôm hùm, gặp vịt nướng, hoàn toàn không biết chỗ vị trí khách quý, đang nổ tung vì hắn. Sau khi Chu Thanh Sơn nhìn thấy, quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sao có thể để Tần Xuyên ngồi ở ghế cuối? Tên Triệu Ba này muốn chết à? Anh ta không dám trì hoãn nữa, cầm một chai rượu nho, nhấc ly rượu, đi về chỗ Tần Xuyên. Cả đám thấy vậy, cuống quýt đuổi theo. Dù sao chuyện này cũng quá ly kỳ. Ai mà có thể khiến Chu Thanh Sơn muốn nịnh bợ đến như vậy? Bên bàn của mấy bạn cũ cũng theo dõi sát sao. Nghe xong mấy lời kia, nhìn thấy Chu Thanh Sơn đi về phía Tần Xuyên và Lục Tích Nhan, cũng không quản được nhiều, vội vàng chạy đến theo. Triệu Ba và Đàm Đào Lệ sắp phát điên rồi. Ý thức tình hình càng ngày càng không ổn. Tuy không biết Tần Xuyên rốt cuộc là ai, nhưng cũng dắt một đám người đi về phía đó. Đội nhiếp ảnh, phù dâu phù rể, thậm chí là một đám quan viên và ông chủ lớn đều theo sát Chu Thanh Sơn, sợ bỏ lỡ chi tiết gì đó và cũng muốn gặp mặt nhân vật lớn này. Tần Xuyên đang cầm một đùi gà luộc chấm xì dầu ăn ngon miệng, bên miệng vẫn còn dính mỡ. Đột nhiên nhìn thấy một đám người như thổ phỉ xông đến, cũng là ngây người, đẩy đẩy Lục Tích Nhan ngồi bên cạnh. Fernie, mấy bạn học của em định làm gì vậy? Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 300. Thể Diên Tích Nhan nghe thấy tiếng ồn, nhìn qua, đôi mắt đẹp cũng mở to, thấy khó hiểu. Chu Thanh Sơn dẫn đầu, như dẫn theo một đại đội quy mô lớn, xuyên qua hơn một nửa sảnh tiệc, vượt qua 7-8 dãy bàn tiệc, đến trước bàn Tần Xuyên. Đám người đi cùng, vây quanh góc hẻo lánh vốn diện tích không lớn. Chu Thanh Sơn đã quen có nhiều người đi cùng, nên không để ý lắm, nhìn thấy Tần Xuyên, lập tức cười mỉm hỏi thăm. Tần tiên sinh, hóa ra anh ngồi ở đây. Tôi tìm anh mãi, lâu lắm không gặp, không ngờ lại gặp anh trong bữa tiệc này. Đám người vây xem sắc mặt cổ quái. Triệu Ba và Đàm Đào Lệ sắc mặt trắng bệch. Còn những bạn cũ khác đều nhìn Tần Xuyên với ánh mắt khó tin. Người thanh niên mà họ thấy chẳng có bản lĩnh gì lại phi thường như vậy. là đại nhân vật, ngay cả chủ tịch thành phố Chu cũng muốn nịnh bợ. Lục Tích Nhan sau khi kinh ngạc, cũng không để ý lắm. Vì với bối cảnh của Tần Xuyên, quen Chu Thanh Sơn cũng là chuyện bình thường. Tần Xuyên ngồi trên ghế, gặm đùi gà, lười đứng dậy, phiền muộn nói. Tiểu Chu à, tôi đang ăn, anh dắt cả đám người đến vây quanh tôi làm gì? Xem khỉ trong vườn bách thú à? Tiểu Chu, nghe cách xưng hô này, cằm của mọi người đều muốn cắm xuống đất. Tần Xuyên mới bao nhiêu tuổi, vậy mà lại gọi chủ tịch thành phố Chu là Tiểu Chu. Bọn họ không biết Tần Xuyên dựa theo bối phận để gọi Tiểu Chu đã là rất khách khí rồi. Chu Thanh Sơn không hề cảm thấy như vậy không ổn. Điều này chứng tỏ Tần Xuyên đã coi anh ta là một hậu bối. Liền khách khí cười nói. Tần tiên sinh, chẳng phải tôi vội tới đây để mời ngài một ly rượu sao? Lần trước may mà có ngài, tình nhi nhà chúng tôi mới không có chuyện gì. Tôi vẫn còn chưa mời được ly rượu để cảm ơn ngài mà. Tần Xuyên vội ngăn lại. Này, tôi không uống rượu. Chu Thanh Sơn vội dừng lại, ngại ngùng nói. Đúng đúng, tôi nhớ ra rồi, Tần tiên sinh ngài không uống rượu. Anh ta nghiêng đầu thấy bên cạnh có một chai nước chanh, vội cầm đến rót cho Tần Xuyên một ly. Mọi người đứng bên trơ mắt nhìn đường đường là chủ tịch thành phố Đông Hoa mà lại như người hầu. Đến thăm hỏi, rồi rót rượu. Vô cùng ăn cần. Đúng là như nằm mơ vậy. Vị đại gia này là ai? Thể diện cũng lớn nhỉ. Không biết. Nhưng sao Triệu Ba lại sắp xếp hắn ngồi ở chỗ này? Cả đám người xôn xao bàn luận thân phận của Tần Xuyên, điều này khiến cho Triệu Ba và Đàm Đào Lệ như ngồi trên đống lửa. Chu Thanh Sơn rót cho Tần Xuyên một ly, lại nhìn về phía Lục Tích Nhan có chút do dự, dò hỏi. Vị tiểu thư này là bạn gái của Tần tiên sinh. Hì hì, Tiểu Chu cô ấy tên Lục Tích Nhan. Là người phụ nữ của tôi. Tần Xuyên hào sảng giới thiệu. Khuôn mặt Lục Tích Nhan đỏ bừng, rất khách khí đứng dậy chào hỏi. Chào chủ tịch thành phố Chu. Ôi trời, không, không, không. Lục tiểu thư mau ngồi xuống đi. Mời ngồi. Cô là bạn của Tần tiên sinh mà lại hành lễ với tôi, sao tôi chịu được? Chu Thanh Sơn sợ hãi vội bảo Lục Tích Nhan ngồi xuống, đầu gối cũng khom lại, sắp quỳ xuống mất rồi. Người phụ nữ của Tần Xuyên, thân phận đó chính là lão tổ tông của anh ta đấy. Hơn nữa, Tần Xuyên đã có đại tiểu thư Liễu gia là vợ rồi. Trong tình huống này, vẫn có thể là người phụ nữ của Tần Xuyên. Có thể thấy cô nàng này tuyệt đối không tầm thường đâu. Chu Thanh Sơn cũng nghĩ nhiều rồi, anh ta cũng biết tầm quan trọng của. Thì thầm bên gối. Tạo mối quan hệ tốt với Lục Tích Nhan chắc chắn không sai. Lục Tích Nhan không ngờ thể diện của Tần Xuyên lại lớn đến như vậy, đành phải ngồi xuống. Lục tiểu thư, nể tình tôi một chút, Chu mố tôi có thể mời cô một ly chứ? Lục Tích Nhan cười bất đắc dĩ, gật đầu đẩy ly qua. Triệu Ba cùng Đàm Đảo Lệ. Còn cả Diệp Tư và đám bạn cũ đều trố mắt nhìn Chu Thanh Sơn rót nước trái cây cho Lục Tích Nhan. Trong lòng vợ chồng Triệu Ba có thể nói ngũ vị tạp trần, thậm chí tim đã bắt đầu nhỏ máu rồi. Bọn họ đã cúi mình. Đến rót rượu cho Chu Thanh Sơn. Mời rượu. Vậy mà người ta chẳng thèm để ý. Chỉ ứng phó qua loa. Còn Lục Tích Nhan chẳng qua được gọi là người phụ nữ của Tần Xuyên. Lại được Chu Thanh Sơn hầu hạ như vậy. Triệu Ba nghiến chặt răng, mạch thái dương muốn lồi cả lên, hốc mắt đỏ bừng, cố nén sự không cam tâm và sợ hãi. Gã nghĩ mình đã công thành danh toại, bước lên đỉnh cao của cuộc đời. Loại phụ nữ như Lục Tích Nhan mà không chọn gã, là tổn thất lớn của cô ta. Thật không ngờ, Liễu Trung Nguyên lại tìm được một người đàn ông có thể dẫm chết gã, khiến gã không thể ngóc đầu lên. Đàm Đào Lệ càng xấu hổ đến mức muốn đào lỗ chui xuống. Vừa nãy cô còn tưởng ở đây mình mới là người hạnh phúc nhất. là cô dâu sáng chói nhất. Nhưng lúc này, những đãi ngộ Lục Tích Nhan nhận được, khiến cô ta có cảm giác mình như một con hề. Cô nhìn thấy chồng mình đứng cạnh suýt chút nữa thì bốc lửa. Người đàn ông này trong mắt cô vốn là một người đàn ông đổi trời đạp đất, tài hoa hơn người, sự nghiệp thành công. Nhưng giờ phút này lại vô dụng như vậy. Dù công ty sắp lên sàn chứng khoán, dù có tài sản hơn tỷ tệ, nhưng trong mắt những nhân vật lớn thật sự thì chẳng là cái rắm gì. Đến phản ứng cũng lười phản ứng. Nhìn nụ cười lạnh nhạt của Lục Tích Nhan, cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ cô trong mắt mọi người, Đàm Đào Lệ tim như cho tàn. Cảm giác cố gắng hơn 10 năm nay của mình quả phí sức. Mình vẫn thua, từ thời đi học cho đến lúc kết hôn đều thua. Mình đã thất bại thảm hại. Diệp Tư, bạn trai Tích Nhan rốt cuộc là người như thế nào? Làm sao tớ biết được? Tớ cũng hôm nay mới gặp đây này. Diệp Tư cùng với mấy bạn học nhỏ giọng thảo luận. Tớ nói rồi, hoa khôi của chúng ta sao có thể chọn một người đàn ông bình thường được chứ? Chả trách Tích Nhan lại nói cô ấy rất thỏa mãn. Đúng là, so với kiểu đàn ông này, chút thành tựu của Triệu Ba đúng là chẳng đáng vào đâu. Cuối cùng thì Đàm Đào Lệ vẫn không bằng cô ấy nhỉ? Cũng đừng nói vậy. Đàm Đào Lệ và Triệu Ba so với chúng ta vẫn hơn rất nhiều. Có điều người giỏi có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên mà. Lục Tích Nhan đẹp như vậy, lại cực khổ học hành bao nhiêu năm, giữ mình trong sạch, được như bây giờ là phúc của cô ấy. Diệp Tư nói. Những lời này tuy nói rất rõ, nhưng đôi ba câu vẫn lọt vào tai Triệu Ba và Đàm Đào Lệ. Mặt hai người đều nóng rát, nhưng lại không dám phát tác, chỉ có thể vờ như không nghe thấy. Tần Xuyên và Lục Tích Nhan không hề biết, vì hành động rót nước trái cây mời rượu của Chu Thanh Sơn đã khiến cho Triệu Ba và Đàm Đào Lệ trở thành trò cười của mọi người ở đây, cũng làm họ mất hết mặt mũi. Tiểu Chu à, mời rượu gì đó cũng đã đủ rồi, tôi còn phải ăn cơm nữa. Tần Xuyên và Lục Tích Nhan cùng cụng ly với Chu Thanh Sơn. Tần tiên sinh, khó có cơ hội được cùng ăn cơm, sao ngài lại ngồi vị trí thế này? Lục tiểu thư không phải bạn học của Triệu Ba sao? Sao phải ngồi một mình ở đây? Chu Thanh Sơn tò mò hỏi. Vừa hỏi ra câu này, mặt Triệu Ba và Đàm Đào Lệ lập tức không còn giọt máu, tim đập mạnh. Tần Xuyên cười hời hợt. Chuyện đó không quan trọng. Họ nói là không biết Tích Nhan sẽ dẫn tôi đến cùng, nên không sắp xếp chỗ cho tôi. Tích Nhan vì muốn ở cạnh tôi, nên cũng cùng ngồi phía sau này. Cái gì? Chu Thanh Sơn khẽ giật mình. Anh ta không ngờ vợ chồng Triệu Ba lại khắt khe với Tần Xuyên như vậy. Khách khứa, bạn cũ xung quanh đều nhìn chằm chằm vợ chồng Triệu Ba muốn xem kịch vui. Rõ ràng là làm khó dễ Tần Xuyên, cuối cùng không ngờ lại tự lấy đá đập lên chân mình. Triệu Tổng à, mặt mũi của vợ chồng các anh cũng lớn quá nhỉ. Tần tiên sinh đến dự hôn lễ của các người, vậy mà cả một chỗ ngồi cũng không sắp xếp được. Chu Thanh Sơn đã tôi luyện nhiều năm trong quan trường, sao không hiểu được điểm mấu chốt? Vợ chồng Triệu Ba này chắc chắn là mắt chó xem thường người khác rồi. Lúc này, dĩ nhiên là anh ta muốn nắm lấy cơ hội để nịnh bợ Tần Xuyên. Triệu Ba nghe thấy hai chữ Triệu Tổng là biết mọi chuyện không ổn, rõ ràng Chu Thanh Sơn không hài lòng với gã rồi. Chu, chủ tịch thành phố Chu, ngài hãy nghe tôi nói, vì chúng tôi bận rộn quá nên không kịp thay đổi đấy ạ. Đúng vậy, đúng vậy, thời đi học chúng tôi với Tích Nhan cùng khoa, quan hệ rất tốt mà. Lòng Đàm Đào Lệ đau như dao cắt, nhưng cũng đành tươi cười nói, còn dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Lục Tích Nhan. Đám bạn học thấy hai vợ chồng này ăn nói khép nép chịu tội đều thầm sung sướng. Chu Thanh Sơn trầm giọng nói. tôi phải về nghe ngóng lại thử xem có ai quan hệ tốt lại như thế này không. Triệu tổng à, hình như phu nhân anh xem tôi là thằng ngu ấy nhỉ. Chuyện này, cho dù Tần tiên sinh rộng lượng không truy cứu, Chu Thanh Sơn tôi với tư cách là quan phủ mẫu của thành phố Đông Hoa cũng rất đau lòng. Tôi vốn tưởng Triệu tổng anh là một chủ doanh nghiệp tuổi trẻ tài cao, xem ra anh nhỏ mọn thế này lại còn khinh người quá đáng nữa. Triệu Ba và Đàm Đào Lệ mặt xám như cho, không ngờ lại càng chọc cho Chu Thanh Sơn tức giận hơn. Triệu Ba đành phải nhìn về phía Tần Xuyên và Lục Tích Nhan xin giúp đỡ. Tần tiên sinh, Tích Nhan, chúng tôi đúng là tiếp đãi không chu đáo, xin mọi người đừng để bụng nhé. Đúng vậy, Tích Nhan, chúng ta cũng ở cùng ký túc xá. Cậu cũng biết, tớ không xinh đẹp bằng cậu, học không giỏi bằng cậu. Tớ luôn rất khâm phục cậu mà. Đàm Đào Lệ cười còn khó coi hơn khóc, thấp giọng cầu xin tha thứ. Lục Tích Nhan rất dễ mềm lòng, hơn nữa cô cảm thấy mọi chuyện không cần làm lớn lên như vậy, bèn nói với Chu Thanh Sơn. Chủ tịch thành phố Chu, hiểu lầm nho nhỏ thôi mà, hôm nay là hôn lễ của họ, mọi người phải vui lên mới phải. Đúng vậy, hồi đi học chúng tôi với Tích Nhan cùng khóa quan hệ tốt lắm. Lòng Đàm Đào Lệ đau như dao cắt, nhưng cũng đành tươi cười nói, còn dùng ánh mắt cầu khẩn, nhìn Lục Tích Nhan. Chu Thanh Sơn có bậc thang để bước xuống, dĩ nhiên liền mỉm cười gật đầu. Lục tiểu thư đúng là tốt bụng hào phóng, chẳng trách Tần tiên sinh phải quỳ gối dưới váy thạch lựu của cô. Cô nói không sao thì sẽ không sao, tôi cũng chỉ muốn nhắc nhở họ chút thôi.